Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 550, thuộc về một mình hắn. Xuân Vãn. Nhà của chúng ta cải trắng rốt cục vẫn phải bị heo ủi đi. Cái này cải trắng bị heo ủi đi không nói, ngay cả nhà của chúng ta heo đều bị dắt đi. Vương Diệu Hoa nhìn chằm chằm Xuân Vãn đặc biệt tiết mục. Giờ khắc này, hắn tại cảm thấy Lục Viễn phi thường sằng bậy, đồng thời tâm tình lại là vạn phần phức tạp. Hắn thực khai sáng, cũng không có cái gì thiên kiến bè phái. Rất nhiều thứ cũng là ván đã đóng thuyền. Nhưng là, đang xem đến từ nhỏ đến lớn nữ nhi chung quy thành là nhà khác tiểu tử bạn gái về sau, tâm tình chung quy là có điểm không thoải mái. Đương nhiên, càng làm cho hắn không thoải mái là chẳng những con gái nhà mình đi, ngay cả con trai nhà mình cũng hùng hục chạy tới giúp người khác làm công. Tư vị này, quả thực là Phong Tiêu Tiêu, Hề Dịch, Thủy Hàn đều không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này. Tại nói xong câu đó về sau, Vương Diệu Hoa đột nhiên cảm thấy chung quanh rất an tĩnh dọa người. Hắn theo bản năng quay đầu, theo sau hắn phát hiện bên cạnh lão bà nhìn chằm chằm màn hình. Thoạt nhìn vẻ mặt không có chút rung động nào, nhưng là nước mắt lại chảy xuống, thỉnh thoảng dùng khăn giấy xoa. Hắn ngây dại, lớn tuổi, nhìn cái gì đều cảm động. Trần Minh đột nhiên lắc đầu. Nhị cầu tử, ngươi, thức ăn cho chó này. Hào, nhị cầu tử, ngươi, nghiêu bước. Nghe xong bài hát này về sau, ta đột nhiên ý thức được hôm nay là lễ tình nhân. Ta đột nhiên nghĩ tới Đại Thoại Tây Du, điện ảnh. Ta đột nhiên nghĩ tới Nhất Sinh Sở Ái, bài hát này. Nguyên lai, không biết bên trong Lục Viễn đã trải chăn nhiều như vậy cảm nhân đồ vật. Ta thất tình, làm Lục Viễn có bạn gái thời điểm, ta mới phát hiện ta thất tình. Ta cũng thế, Lục Suất, trước kia, ta vẫn luôn kêu ngươi nhị cầu tử. Nhưng là, tại ta thất tình về sau, ta đột nhiên muốn gọi ngươi một tiếng Lục Suất. Ta đột nhiên suy nghĩ thổ lộ. Thật sự, nhân sinh khổ đoàn. Sau này quãng đời còn lại a, ta muốn tìm như vậy một cái vẫn luôn có thể làm bạn người a. Mã Diễm Lệ, ta yêu ngươi, sau này quãng đời còn lại, ta chỉ cần ngươi. Triệu Xuyên, ta nhớ ngươi, ngươi tại xem sao? Tại xem nói, thỉnh hồi một cái cho ta. Nhớ ngươi Lưu Lệ Lệ, Trần Phong, ta nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, một đầu. Sau này quãng đời còn lại, Lục Viễn đem toàn bộ hệ thống đều kíp nổ. Lục Viễn chân thành, Lục Viễn nghiêm túc, Lục Viễn si tình, cùng với Đại Thoại Tây Du, điện ảnh, cùng với Nhất Sinh Sở Ái, thậm chí còn kèm theo cái kia đầu ngồi cùng bàn ngươi, cảm động thật lớn một nhóm người. Trên mạng, Lục Viễn rất nhiều nữ fan nhìn đến Lục Viễn ôm Vương Vĩ Tuyết thời điểm, đột nhiên tan nát cõi lòng. Tan nát cõi lòng là khó mà tránh khỏi. Rốt cuộc ai không suy nghĩ chính mình thần tượng độc thân. Cứ việc biết mình không cơ hội, nhưng là độc thân tổng so có bạn gái hảo đi. Loại này trong lòng thực bình thường. Tan nát cõi lòng xong rồi về sau, bọn họ liền đưa lên lời chúc phúc của mình. Rốt cuộc, Vương Vĩ Tuyết thật xinh đẹp. Đồng thời, tựa hồ vẫn luôn làm bạn tại Lục Viễn bên người, từ Lục Viễn công ty visa bắt đầu vẫn luôn không rời không bỏ. Trừ lần đó ra, trên mạng một tảng lớn đều là xuất hiện thổ lộ thanh âm. Không hề nghi ngờ, sau này quãng đời còn lại, bài hát này đem Nhất Si Tình, tình yêu tốt đẹp nhất cấp viết ra. Người đều là cảm tính động vật, bọn họ bị cảm nhiễm, bọn họ viết xuống sau này quãng đời còn lại ca từ, viết cho người mình thương yêu nhất, bọn họ hướng chính mình thích nhất người thổ lộ. Ánh đèn dần dần ảm đạm xuống, nơi xa vang lên một trận tiếng hoan hô. Xuân Vãn hiện trường tràn ngập đếm không hết sức sống. Vương Vĩ Tuyết nắm thật chặt Lục Viễn tay. Đời này, nàng đột nhiên cảm thấy không có cái gì so giờ khắc này càng thêm hạnh phúc. Cái này Du Mộc Ngật đáp, vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy tuyệt hảo. Sau đó, đặc biệt tiết mục kết thúc, hai người ngồi xuống, tay nắm tay ngồi, người biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không? Ta biết, ngươi là minh tinh, quá sớm bộc quang rất nhiều thứ đối ngươi không quá tốt. Những cái này quan trọng sao? Không quan trọng sao? Quan trọng sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên không nói. Nàng đột nhiên cảm thấy đối thoại của hai người phảng phất tuần hoàn đại thoại Tây Du bên trong. Yêu một người yêu cầu lý do sao những lời này? Yêu một người yêu cầu lý do sao? Không cần, liền tính là minh tinh. Trước mặt mọi người tuyên bố bạn gái của mình là ai? Cái này quan trọng sao? Không quan trọng, đúng vậy, có cái gì trọng yếu? Hắn là Lục Viễn, hắn trước nay đều không phải là cái gì khác minh tinh a. Hắn chỉ là Lục Viễn, trước nay đều sẽ không dựa theo ý nghĩ của người khác mà sinh sống. Trước nay đều là đặc lập độc hành. Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nhìn Lục Viễn, nàng nhìn thấy Lục Viễn cười ha ha, song trọn vẹn không để bụng. Ta kỳ thật không ôm chí lớn, chỉ suy nghĩ vợ con nhiệt kháng đầu. Lục Viễn nói ra lời nói trong lòng. Trước kia Vương Vĩ Tuyết vẫn cảm thấy Lục Viễn những lời này là ở nói lung tung đạm, là ở trang bức, nhưng là lúc này, nàng đột nhiên lý giải. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc, có lẽ chính là cái này. Tỷ lệ người xem nhiều ít. 47, 48. 49, 52, cái gì, 52, đúng vậy a, tỷ lệ người xem đạt tới 52, chẳng những phá năm trước Xuân Vãn ghi lại, thậm chí, phá mấy năm nay Xuân Vãn tất cả ghi lại, cái này, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng đỉnh, cái này, xem ra cái này đặc biệt tiết mục, thật đúng là có thể, đúng vậy a, chờ một chút. Tỷ lệ người xem lại hạ, bình thường, đổi tiết mục, tỷ lệ người xem hạ thực bình thường, hạ nhiều ít, hạ xuống 50, 50, nếu bình quân tỷ lệ người xem có thể ổn ở 50 lời nói. Như vậy này giới Xuân Vãn xem như đại hoạch thành công. Lý đạo, làm sao vậy? Ta đột nhiên đau lòng tiếp theo giới Xuân Vãn tổng đạo diễn. Như thế nào cái đau lòng pháp? Ngươi nói a, lần này Xuân Vãn tỷ lệ người xem như vậy bảo tạc. Tiếp theo giới đạo diễn như thế nào chỉnh? Hắn liền tính cố gắng nữa cũng không có khả năng đạt tới cái này tỷ lệ người xem đi. Hơn nữa, vạn nhất lộng không hào. Cái này Xuân Vãn danh tiếng lại đến giảm xuống. Còn có một năm thời gian đâu. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cũng đúng. Lý Minh Thụy xem xong trước máy tính tỷ lệ người xem gián đoạn tính báo biểu về sau vừa lòng gật đầu, cứ việc hắn đối với trợ thủ lắc đầu, một bộ người nghĩ nhiều như vậy làm gì dáng vẻ, nhưng là, tâm hắn bên trong không hiểu liền có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lần này Xuân Vãn đại hoạch thành công, hắn chẳng những khí tiết tuổi già bảo vệ, thậm chí có thể nói là công thành danh toại. Lục Viễn này một đợt oanh tạc xong về sau, Xuân Vãn kế tiếp tiết mục tại tất cả mọi người thoạt nhìn liền có một tí tẹo như thế bình đảm. Tướng thanh, tiểu phẩm, ảo thuật, tổng cho người ta một loại không cách nào hình dung đần độn vô vị cảm giác. Đương cuối cùng tiếng chuông vang lên, một cái bà cố nội đi lên sân khấu, cùng tất cả mọi người nghệ thuật người đi đầu sướng khởi, khó quên đêm nay, về sau. Mọi người đột nhiên phát hiện năm nay Xuân Vãn là thật hợp với tình hình. Tiểu phẩm, không thiếu tiền, thực khó quên. An Hiểu chảy nước mắt sướng, Phiêu Tuyết, thực khó quên. Lục Viễn cái kia một trận hoàn toàn mới thổ lộ. Sướng kia bài hát cũng thực khó quên. Một năm này Xuân Vãn đã không hề là đơn điệu. Ngược lại ngũ thải tân phân muôn màu muôn vẻ. Ngày này chú định là khó quên. vĩnh viễn lưu ở sở hữu người xem ký ức bên trong một ngày. Làm, khó quên đêm nay, sướng xong về sau. 12 giờ tiếng chuông vang lên, từng đợt pháo thanh, tiếng hoan hô tràn ngập toàn bộ sân khấu. Mỗi người đều là lộ tươi cười, mỗi người đều là hạnh phúc bộ dáng. Hứa tổng, ta xem, Xuân Vãn nhiệt độ chúng ta cũng không cần đi cỏ. Chúng ta không có biện pháp cỏ. Ta biết, ta vốn dĩ cho là hắn không tham gia Xuân Vãn chỉ đưa người xem. Cái này nhiệt độ liền lên không đi. Nhưng là không nghĩ đến hắn thế nhưng nửa đường sát ra tới để cho người ta vội vàng không kịp. Chuẩn bị, Hứa Đông Thăng tắt đầu mẩu thuốc lá. Trên mặt đất toàn bộ đều là yên thí cỗ. Hắn từ Lục Viễn lên sân khấu về sau liền vẫn luôn trừ thuốc. Một cây tiếp một cây, một cây tiếp một cây. Trên thực tế, làm Lục Viễn mở miệng sát kia, hắn đột nhiên ý thức được rất nhiều thứ đều không quá đúng rồi. Sau lại, quả nhiên Lục Viễn một người triệt triệt để thành là toàn bộ Xuân Vãn nhân vật chính. Triệu Bản Cương không được, Lục Diệc Hoàng không được, An Hiểu không được, tất cả mọi người bị Lục Viễn cấp trấn áp xuống. Có thể tưởng tượng ngày thứ hai giới giải trí đầu đề. Khắp mọi mặt môn hộ nhiệt điểm muốn toàn bộ bị Lục Viễn sở bá chiếm. Đồng thời nhiệt độ sẽ có cỡ nào điên cuồng, kinh khủng dường nào, Lý Đề Sung hắn còn kém xa lắm. Mặc kệ bọn hắn Giang Luân công ty như thế nào đầu nhập bao nhiêu tài nguyên. Mặc kệ Giang Luân công ty như thế nào sáng tạo đề tài điểm đều không có bất kỳ dùng. Càng làm cho Hứa Đông Thăng vô ngữ là, năm nay Xuân Vãn hoàn toàn là Lục Viễn một người Xuân Vãn. Mở đầu mấy đầu ca là Lục Viễn viết, bên trong ở giữa tiểu phẩm là Lục Viễn biên, đồng thời một nửa người đều là Lục Viễn. Lại sau đó biên Lục Viễn cái kia một bài hát liền càng không cần phải nói. Thậm chí liên kết đuôi, khó quên đêm nay, đều là xuất từ với Lục Viễn tay. Lục Viễn người này liền tựa như một tòa núi lớn giống nhau áp tại Hứa Đông Thăng trong lòng. Nhường Hứa Đông Thăng có một loại cảm giác vô lực. Bất quá, theo sau hắn nhìn xem xa xa ánh trăng. Hắn nhắm hai mắt lại. Hứa Tổng, chúng ta muốn dựa theo kế hoạch ban đầu sao? Phó Tổng nhìn xem Hứa Đông Thăng bóng lưng về sau đột nhiên cúi đầu. Giờ phút này hắn chỉ cần vừa thấy đến Xuân Vãn liền có chút không thở nổi. Hắn đột nhiên ý thức được cùng Lục Viễn loại người này đi ngạnh kháng. Cái này thật tải không là cái gì lý trí sự tình. Hắn nháy mắt ở giữa có chút nản lòng. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Phàm sự tình bước đầu tiên luôn là rất khó. Bất quá, vượt qua này một bước. Chỉ cần thành công một chút. Như vậy tương lai chung quy tại chúng ta dưới chân. Hứa Đông Thăng đột nhiên nở nụ cười. Cười đến thực sáng lạn. Tựa hồ không có bị đả kích đến giống nhau. Hắn trước nay đều là như vậy một cái người không chịu thua. Không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Ngươi nhớ ở một cái chân chính kiêu hùng. Hắn là không có khả năng bởi vì chính mình nhất thời bại trận mà chán ngán thất vọng. Ngươi nên biết bất luận kẻ nào đều có thất bại. Bất kỳ người nào đều sẽ thất bại. Ngươi chỉ có tại thất bại bên trong. Ngươi mới có thể chân chính trưởng thành. Hắn thanh âm hơi mang theo hào khí. Lục Viễn, có tính không kiêu hùng. Tính đi, cái kia, Lục Viễn hắn thất bại qua sao? Phó Tổng do dự một chút. Đột nhiên hỏi ra những lời này. Làm hỏi ra những lời này về sau. Phó Tổng đột nhiên ý thức được mình nói sai. Ngoặc kép, giờ khắc này, Hứa Đông Thăng hào khí đột nhiên biến mất đến không còn một mảnh. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Sợ nhất, hảo đi, Hứa Đông Thăng đột nhiên muốn mở rớt cái này Phó Tổng. Hắn đột nhiên cảm thấy người này nói chuyện là thật lỗi thời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.